Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 928, phủ xuống. Hảo ngươi một cái thiên đạo minh, quả thực khinh người quá đáng. Trong động phủ, Thuần Dương Tử tay trái bỗng nhiên vỗ vào trên bàn đá. Bị trận văn ra chỉ phía sau, so với tinh cương còn cứng rắn hơn bàn đá. Bị Thuần Dương Tử một trưởng vỗ toái. Uổng ta Thuần Dương Tử mấy trăm năm tu hành, nếu như ngay cả đệ tử của mình đều có lẽ nhất, sau đó còn tu cái gì thật, hỏi cái gì đạo. Thịnh nộ trong, Thuần Dương Tử vẫn chưa có nhận thấy được bản thân nguyên thần biến hóa rất nhỏ, mà là toàn tâm đắm chìm trong vô biên tức giận chung. Thuần Dương Tử trước kia là cái tán tu, Thuần Dương Tử sư phó cũng là tán tu. Ở cái thế giới này, tán tu ý nghĩa ba không: không bối cảnh, vô công pháp, không tài nguyên. Thuần Dương Tử có thể ngưng kết nguyên thần, hay là bởi vì có cơ duyên khác nguyên nhân. Quá mức trí Thuần Dương Tử có thể khai sáng Thuần Dương Tông cái này bất nhập lưu môn phái, cũng là bởi vì cái cơ duyên này nguyên nhân. Tán tu quá đáng, Thuần Dương Tử không muốn đệ tử của mình cũng là tán tu. Vì vậy hắn liều mạng lên đến, mới liều mạng ra Thuần Dương Tông cái này ba phần cơ nghiệp. Điểm ấy cơ nghiệp đối với này đại môn đại phái có thể căn bản không coi là cái gì. Nhưng đối với Thuần Dương Tử mà nói, điểm ấy cơ nghiệp, ý nghĩa hy vọng, đặc biệt hắn đại đệ tử, chính là Thái Thanh Linh Thể. Thiên tư là Thuần Dương Tử thập bội, là cuối cùng khả năng đem Thuần Dương Tông mở pháp làm vinh dự người. Thuần Dương Tử bất quá là bằng vào đan dược mạnh mẽ ngưng tụ nguyên thần, căn bản không có lên cấp nửa điểm hy vọng. Hắn đại đệ tử trên người ký thác Thuần Dương Tử đối với tương lai kỳ vọng. Có thể nói, Thuần Dương Tử đem hết thảy đều đặt ở hắn đại đệ tử trên người. Nhưng bây giờ Thiên Đạo Minh lại coi trọng Thuần Dương Tử đại đệ tử Diêu Vũ, muốn khiến Diêu Vũ gả cho Thiên Đạo Minh Thất Sát công tử làm thê thiếp. Nếu như là biến thành người khác, Thuần Dương Tử còn sẽ không như vậy phẫn nộ. Nhưng Thất Sát công tử là ai? Thê thiếp của hắn cho tới bây giờ cũng không có có thể sống quá 7 ngày. Tất cả gả cho Thất Sát công tử người, cuối cùng đều bị Thất Sát công tử lấy bí pháp thái bổ hết sạch. Cuối cùng tinh khí khô kiệt mà chết. Cái gọi là gả cho, theo Thuần Dương Tử bất quá là Thiên Đạo Minh ném ra một khối nội khố thôi. Buồn cười lý do không cần khiến người ta tin tưởng. Dù sao Thiên Đạo Minh nắm tay lớn nhất, phía sau có 3 vị đạo tổ. Ai dám lời nói không phải, cuối cùng đều sống không quá ngày thứ 2. Nguyên bản Thiên Đạo Minh còn không dám như vậy ức hiếp bọn họ loại này tán tu tạo dựng lên tam lưu tông môn. Dù sao trên 9 tầng trời thất tôn đạo tổ, có 2 vị là tán tu trong quật khởi nhân vật. Nhưng theo những năm gần đây 2 vị tán tu đạo tổ thọ nguyên sẽ hết. Thiên Đạo Minh nhất thời tứ vô kỵ đạn đứng lên. Đặc biệt Thất Sát công tử, đó là một cái ngưng tụ nhất phẩm nguyên thần, đã vượt qua 3 tai. Nhìn trộm thiên tiên đại đạo cao thủ, chỉ phải tiếp tục quá thất kiếp, liền có thể nhìn trộm kim tiên đại đạo. Cách này trên đời vô địch đạo tổ, chỉ thiếu chút nữa. Những này qua, Thiên Đạo Minh điên cuồng cướp đoạt này thể chất đặc thù nữ tu, đó là luyện pháp. Lấy độ thất kiếp, Thuần Dương Tử đệ tử làm Thái Thanh Linh Thể, khoảng cách tiên thể chỉ kém một phần, tự nhiên thành Thiên Đạo Minh mục tiêu. Đương nhiên Thiên Đạo Minh là hay là đại nghĩa, vẫn chưa động thủ cường đoạt, mà là giả nhân giả nghĩa khiến Thuần Dương Tử đem đệ tử gả cho. Đương nhiên Thuần Dương Tử nếu như dám nói một chữ không, khẳng định khó thoát một chữ chết. Thiên Đạo Minh là chuyện này, thậm chí phái ra một cái đã vượt qua một tai cao thủ tự mình đến đây áp chế. Thiên Đạo Minh ra đại nghiệp đại, tán tu trong thiên bách nguyên thần trong cao thủ đều khó khăn tính ra một cái một tai cao thủ. Với Thiên Đạo Minh mà nói, đều không coi là cái gì. Mặt đối với Thiên Đạo Minh cường thế, Thuần Dương Tử không có sợ hãi, có chỉ là phẫn nộ. Thuần Dương Tử vốn là quả quyết lớn mật người, nếu không lấy hắn tán tu thân lại có thể khai sáng ra cái này một phần cơ nghiệp. Chết, Thuần Dương Tử cũng không sợ, hắn chỉ là không cam lòng. Diêu Vũ chính là hắn một tay nuôi nấng, cùng hắn thân cùng phụ nữ, hắn một cái làm cha lại có thể thân thủ đem con gái của mình đưa về tử địa. Chỉ có thể đánh ra, lớn không trốn xa hải ngoại, ta cũng không tin ở hải ngoại, thiên đạo minh còn có thể lấy thúng úp voi. Thuần Dương Tử đột nhiên đứng dậy, hắn biết, thiên đạo minh chính là cái kia một tay cao thủ liền ở bên ngoài. Đề phòng rừng hắn dẫn người chạy trốn. Bất quá, Thuần Dương Tử là nhân vật nào? Tuy là tu vi nông cạn, nhưng con bài chưa lật cũng không thiếu. Hắn tự tin, chỉ cần mình đánh bạc một cái mạng đến, một tay cao thủ cũng ngăn không được hắn. Quyết định, Thuần Dương Tử vận chuyển nguyên thần, chuẩn bị mở ra động phủ. Nhưng lúc này Thuần Dương Tử lại đột nhiên phát hiện tại mình nguyên thần căn bản không bị khống chế. Ngay cả nguyên thần cũng có giải tán xu thế. Không được, chẳng lẽ là ngoại ma xâm lấn? Cảm ứng được loại tình huống này, Thuần Dương Tử chợt cảm thấy không hay. Hắn nguyên thần vốn cũng không phải là cái gì thượng đẳng nguyên thần. Nguyên thần cửu phẩm, hắn lại này dùng đan dược mạnh mẽ ngưng tụ ra nguyên thần thậm chí ngay cả cửu phẩm cũng không. Tính là, trong ngày thường dễ dàng nhất bị ngoại ma xâm lấn. Hôm nay Thuần Dương Tử dưới cơn thịnh nộ, nguyên thần bất ổn, lập tức bị ngoại ma nắm lấy cơ hội. Ngay Thuần Dương Tử chuẩn bị vận chuyển pháp môn, ổn cố nguyên thần chi tế, nhất đạo khổng lồ ý niệm đột nhiên từ hư vô mà đến. Trong nháy mắt, Thuần Dương Tử các loại tạp niệm đều tất cả đều bị dẫn động, bị thiên đạo minh lấn ép nộ, trăm năm cơ nghiệp đốt quách cho rồi hận, bản thân gần vong mệnh thiên nhai oán. Hầu như chỉ ở sát na, vô cùng vô tận tạp niệm, trực tiếp đem Thuần Dương Tử tâm linh tràn ngập, mà Thuần Dương Tử nguyên thần càng là vào giờ khắc này ầm ầm nổ lên. Nếu như vào khỏi phẩm cấp nguyên thần nổ lên, Thuần Dương Tử nhục thân tuy là kiên cố, nhưng nguyên thần ngưng luyện cương sát kinh khủng bực nào, chính là huyết nhục chi khu, căn bản không khả năng bình yên thừa nhận. Nhưng Thuần Dương Tử nguyên thần là bằng vào đan dược mạnh mẽ ngưng tụ. Nguyên thần cái này một bạo nổ, chỉ là chấn động Thuần Dương Tử khí huyết, vẫn chưa đem Thuần Dương Tử nhục thân xé nát. Không biết qua bao lâu, Thuần Dương Tử tàn niệm từ từ ngưng tụ, nguyên bản sinh cơ đem tuyệt nhục thân nhất thời sống lại. Cuối cùng, Thuần Dương Tử đột nhiên trợn mở con mắt, quả nhiên không hổ là nhân duyên thành. Cái này vật dẫn hoảng nếu là ta trực tiếp lấy tâm linh hóa sinh. Không có nửa phần ngăn cách. Thuần Dương Tử, hoặc có lẽ là mượn Thuần Dương Tử dấu vết lần thứ hai phủ xuống hỗn độn chư thiên Trương Đạo Nhất. Nỉ non, Trương Đạo Nhất từ không phủ xuống hỗn độn chư thiên. Bằng vào là thiên nguyên đại đế lưu lại pháp. Cái này thức pháp chính là lấy nhân duyên là bằng. Từ không hóa có, hiển hóa tự thân. Nhân duyên vốn là hữu vô biến hóa, Trương Đạo Nhất có thể chưa từng chung phủ xuống hỗn độn chư thiên. Chính là bằng vào nhân duyên biến hóa. Bất quá, Trương Đạo Nhất phủ xuống chỉ là một luồng ý niệm, có cùng không giữa khoảng cách, đã không phải là khoảng cách có thể hình dung. Trương Đạo Nhất vận chuyển bí pháp, cũng mới khó khăn lắm đưa tới một luồng ý niệm, bản thể muốn triệt để phủ xuống. Còn cần tốn hao không ít võ thuật không chung không có bát giai đường. Lộ ở hỗn độn chư thiên. Trương Đạo vừa nghĩ muốn phá vỡ mà vào bát giai. Không phải lại phải trở lại hỗn độn chư thiên. Đương nhiên, Trương Đạo nhất định không chuẩn bị lập tức trở về hỗn độn. Hắn đã chứng quả kỳ. Nếu như bản thể phủ xuống, căn bản không gạt được căn nguyên. Trương Đạo nhất bản thể lúc trở lại, chính là hắn chứng đạo bát giai ngày. Thực sự là nhân duyên biến hóa. Thân này mặc dù thành với hỗn độn, nhưng nhân duyên còn đang thân ta. Trương Đạo tra một cái xem Thuần Dương Tử ký ức. Nhất thời phát hiện Thuần Dương Tử vốn tên là cũng gọi là Trương Đạo Nhất. Thuần Dương Tử chỉ là đạo hào. Thiên đạo minh cũng là một phiền phức. Ta thân thể này nếu như vẫn lạc. Tiếp theo nhân duyên tạo hóa sinh ra hình thể còn không biết là lúc nào. Một kiếp này. Còn phải nghĩ biện pháp vượt qua mới là biết được thân này tình cảnh hiện tại. Trương Đạo Nhất trận bắt đầu suy tư phá kiếp phương pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.